Giả cán bộ, chương 12, không làm anh. Góc truyện audio.com. Trong mắt bọn hắn, không có Dương Tử Hiên chiếu cố. Tô Minh có lẽ vẫn là một tiểu khoa viên trong văn phòng huyện ủy. Nào có cuộc sống đầy thể diện hôm nay. Cho nên, hiện tại Dương Tử Hiên có chỗ cần nhờ. Đương nhiên không biết chối từ. Dương Tử Hiên cáo từ vài câu cùng Tô Mẫu Tô Phụ. Liền mang theo Tô Ban Mai ra cửa. Hai người một trước một sau đi về hướng đường Si, mang cách đó không xa. Dương Chủ tịch huyện, người tìm ta rốt cuộc là để làm chuyện gì? Còn có chuyện gì mà Dương Chủ tịch huyện không xử lý được? Tô Ban Mai hiện tại cũng không còn vẻ câu nệ như lúc vừa mới bắt đầu. Chu cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn đáng yêu lên, dám vui đùa cùng Dương Tử Hiên. Ngươi thực sự coi ta là người ba đầu sáu tay. Cái gì đều có thể xử lý sao? Dương Tử Hiên rất hưởng thụ dạng nói chuyện vô câu vô thúc cùng Tô Ban Mai. Hi hi, không phải sao, mặc dù ngươi không làm được, chỉ cần chủ tịch huyện ngươi hiệu lệnh một tiếng, người chịu giúp ngươi làm xếp hàng có thể dài đến hết thị trấn. Ta không tin được những người kia, chuyện này, ta chỉ tin được ngươi. Vì cái gì, chúng ta chỉ gặp mặt vài lần thôi mà. Ngươi dựa vào cái gì mà tin tưởng ta? Chấm, không vì cái gì, trực giác, Dương Tử Hiên gật gật đầu. Khóe miệng hiện lên một dáng tươi cười không muốn người khác biết. Hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đằng sau, Tô Ban Mai đi tới. Không hãm được thân thể, khuôn mặt trắng nõn óng ánh thiếu chút nữa đánh vào chóp mũi Dương Tử Hiên. Thậm chí có thể cảm giác được đối phương có chút thở hổn hển. Đúng, chính là trực giác của ta nói cho ta biết, kiếp trước chúng ta hoặc là vợ chồng, hoặc là tình nhân, ta không tin ngươi thì tin ai đây? Ánh mắt nóng rực của Dương Tử Hiên nhìn chằm chằm vào hai mắt thanh tịnh của Tô Ban Mai. Hai gò má Tô Ban Mai ửng đỏ, nữ tử niên đại này còn không coi trọng lợi ích cùng hiện thực như đời sau. Có lẽ vẫn chú ý đến lãng mạn và lý tưởng thơ đang thịnh hành trong niên đại. Nhất là Tô Ban Mai, nữ hài từ tuổi trẻ vẫn có rất nhiều lãng mạn ôm ấp tình cảm này. Tô Ban Mai khẽ gắt một câu, nói, không biết xấu hổ, ngươi đúng là cán bộ đảng, vậy mà còn dùng vô thần lừa người, ở đâu ra kiếp trước kiếp này mà nói, một cái tỉ dụ mà thôi. Dương Tử Hiên than nhẹ một tiếng. Trong nội tâm thầm nghĩ, kỳ thật ta chính là người từ thương lại đến mà, chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc tại sao ngươi nghĩ tới ta? Tô Ban Mai rất nhanh đã khôi phục lại, Dương Tử Hiên quay đầu, tiếp tục hướng đi về trước, nói, ta nghe nói, gần đây, cả thành phố Đại Danh đều tăng giá tỏi rồi, ta chuẩn bị làm lớn một hồi, làm gì? Tô Ban Mai có chút kích động. Mỗi lần đi theo nam tử thoạt nhìn không lớn tuổi lắm này, luôn luôn chút ít chuyện kỳ lạ quý hiếm để làm, bán tỏi, kiếm tiền, Dương Tử Hiên nói rất chém đinh chặt sắt. Hả, vẻ mặt Tô Ban Mai kinh ngạc, nói, ta nói đại chủ tịch huyện này, đầu óc ngươi không phát sốt đấy chứ. Ngươi đường đường là một huyện trưởng, đi kiếm chút món tiền nhỏ kia làm gì? Nói ra, người ta nghe thấy, sẽ cười đến rụng răng. Ha ha, ai quy định chủ tịch huyện không thể kiếm tiền? Kiếm tiền rồi, ta sẽ có kháng thể đối với tiền tài rồi. Không cần lo lắng các loại hấp dẫn. Hơn nữa, việc này cũng không nhất định là món tiền nhỏ. Dương Tử Hiên cảm thán một tiếng. Kiếp trước hắn thấy nhiều cán bộ cao cấp ngã vào tiền tài hấp dẫn. Kết cục đều rất bi thảm. Chút vỏ tỏi này có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tô Ban Mai nghi ngờ. Không ít, hiện tại giá cả thị trường tỏi ước chừng là 6-7 đồng một cân. So với những năm, qua cao hơn 5 đồng gì đó. Nguyên nhân chủ yếu là, mùa đông La Phù tỉnh năm nay, thời tiết gió tuyết tương đối nhiều, nguồn hàng dân trồng rau bản địa có thể cung cấp không nhiều lắm. Làm cho giá cả tỏi trong lễ mừng năm mới càng lên gay gắt. Dương Tử Hiên phân tích. Chỉ là, theo ta được biết, Lỗ Đông tỉnh phương Bắc là đại tỉnh thiên về kinh tế nông nghiệp. Cũng là tỉnh có sản lượng tỏi cực cao. Dương Tử Hiên biết rõ, ở kiếp trước, Lỗ Đông tỉnh là một trong 4 đại tỉnh có kinh tế xếp phía trước trong nền kinh tế quốc nội. nông sản cũng tương đối phong phú. Cư dân địa phương cũng thích ăn tỏi. Sản lượng cũng tất nhiên vô cùng lớn. Kỳ thật, Lỗ Đông Thọ An thành phố, toàn bộ thành phố đều là kinh doanh rau dưa, mua bán xỉ hoa quả. Hiện tại, ý nghĩ của ta chính là, tìm được nguồn cung cấp từ thành phố Thọ An tỉnh Lỗ Đông. Trở về La Phù tỉnh, đến Từ Kim hoặc là Đại Danh, bán cho thương nghiệp rau dưa, bỏ phí vận chuyển chính giữa. Chúng ta vẫn có không gian lợi nhuận rất lớn. Dương Tử Hiên nói rất êm tai. Nếu như tốc độ tăng chỉ là 1-2 đồng, ngoại trừ phí chuyên chở, chúng ta sẽ lỗ vốn. Nhưng hiện tại, tốc độ tăng đến 5 đồng, bắt đầu làm, sẽ lợi nhuận không nhỏ. Vậy hiện tại, mấu chốt của vấn đề là, tìm được xe cùng lái xe vận chuyển. Con người Tô Ban Mai đảo một vòng, đã bắt được vấn đề hạch tâm. Thông minh, ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Dương Tử Hiên cười nói. Phải biết rằng, niên đại 90, Internet không phát đạt giống đời sau như vậy. Chạy vận chuyển, vẫn phải là tự mình tìm. Trong huyện ủy huyện có xe tải. Vì cái gì ngươi không tìm mấy người ở phía trong huyện ủy? Ta không muốn vận dụng loại lực lượng quan viên này. Nhất là chủ tịch huyện như ta. Vận dụng nhà nước xe. Rất mẫn cảm, Dương Tử Hiên thở dài nói. Tô Ban Mai gật nhẹ đầu. Nói. Ta có một đồng học, chồng là người lái xe tải, hắn khả năng có giúp đỡ, chỉ là, hiện tại gần sang năm mới, chạy xe vận chuyển khả năng cũng rất bề bộn, không thể ôm hy vọng quá lớn, ta đi gọi điện thoại hỏi một chút xem, nói xong, nàng liền đi về hướng điện thoại công cộng ven đường, chỉ chốc lát sau, Tô Ban Mai liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy trở về, cười nói. Sự tình làm tốt rồi. Lão công nàng gần đây khá rảnh rồi. Một chuyến này, hắn cũng chịu chạy, lão đồng học, phương diện giá tiền cũng có thể được ưu đãi. Nàng không hỏi ngươi tìm xe làm gì chứ? Hỏi, chỉ là, ta đã nói dối, ta nói là anh ta muốn làm chút ít sinh ý, gọi nàng giúp một chuyện nhỏ. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Tô Ban Mai dí dỏm đáng yêu chừng mắt nhìn. Lông mi xinh đẹp rất là bắt mắt, Dương Tử Hiên cười nói, ta vốn muốn lớn hơn một chút so với ngươi, chính là ca ca ngươi, chỉ là, ta cũng không phải là muốn làm ca ca của ngươi, lời nói này có chút rõ ràng quá rồi, Tô Ban Mai thoáng cái đã xấu hổ đến bên tai, thanh âm cũng thấp xuống, vậy ngươi còn muốn ta làm cái gì? Dương Tử Hiên hướng Tô Ban Mai vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng đưa lỗ tai tới gần chút nữa. Tô Ban Mai đỏ mặt, áp lỗ tai vào bên môi Dương chủ tịch huyện của chúng ta. Chỉ nghe được ba chữ, ngươi hiểu mà, ngay sau đó, khuôn mặt óng ánh trắng nõn đã bị một cái mồm dán lên. Cuối tuần không đi làm, Dương Tử Hiên hơi sửa lại cái đầu, không để cho người khác nhận ra, liền mang theo Tô Ban Mai. Một tiểu cô nương chạy một lượt các chỗ buôn nông sản trong thành phố Đại Danh. Niên đại 90 là thời kỳ hoàng kim doanh nghiệp trong nước. Sáng tạo ra vô số kỳ tích làm cho người nhìn mà ngưỡng mộ. Nhất là trung hậu kỳ niên đại 90, lại càng là hoàng kim trong thời đại hoàng kim. Tập đoàn cự nhân Tượng Châu Châu chính là quật khởi ở niên đại này. Chỉ là... Bây giờ là sơ kỳ niên đại 90, ý thức doanh nghiệp không đặt tại nông sản. Tại La Phù, loại tình tương đối rớt lại phía sau này còn chưa phát đạt. Dương Tử Hiên cũng chỉ có thể tự mình lên ngựa, đến thị trường giao dịch thành phố Đại Danh vùng, trao đổi cùng các loại người bán hàng rong và thương lái. Tìm kiếm thương nhân bán tỏi. Hai ngày qua, thu hoạch không nhỏ, dù sao, hiện tại. Tỏi không chỉ có thiếu nguồn cung cấp ở thành phố Đại Danh. Mặc dù là cả La Phù tỉnh, bởi vì đã bị thời tiết gió tuyết đóng băng, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp, cũng rất khan hiếm tỏi. Đại bộ phận thương nhân và Dương Tử Hiên rất ăn nhịp với nhau. Thành phố Đại Danh có 2 khu 6 huyện, cơ hồ tất cả huyện khu phía dưới đều muốn đến thị trường giao dịch nông sản tìm kiếm nguồn cung cấp. Cách Chương.